Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3370, anh à, anh phải làm chủ cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Khuynh Vũ đè nén lửa giận, "Đại sư tỷ, em nghe chị." Lạc Khuynh Thành mỉm cười, cô ấy đi đến trước mặt người phụ nữ áo xanh, quét sạch chỗ vỏ hạt dưa, người phụ nữ áo xanh giễu cợt. "Ha, cô cũng thật là hèn mọn nha, tôi bảo cô quét dọn sạch sẽ, cô liền đi tới quét dọn thật sao?" Cũng thật nghe lời. Nào, tới đây, dọn dẹp chỗ này đi. Dứt lời, cô ta tiện tay vứt xuống, vỏ hạt dưa bay khỏi lòng bàn tay, rơi vãi khắp hàng chục bậc thang. Advertisement. Lạc Khuynh Thành cau mày, mấy người các cô lại tới gây sự phải không? Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang lên. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cáo cho Nhậm trưởng lão ngay lập tức. Đám người phụ nữ áo xanh quay đầu, chỉ thấy hầu tử đang đi đến. Sắc mặt của đám người này đột nhiên biến đổi. Vương sư huynh, thân phận của hầu tử là đệ tử nội môn, mấy người các cô nào dám đắc tội? Hầu tử giận dữ quát. Nhặt sạch sẽ chỗ rác rưởi này cho tôi, nếu để cho tôi nhìn thấy còn có một mảnh vỏ hạt dưa nào sót lại, tôi muốn các người khó coi. Sắc mặt của người phụ nữ áo xanh và những người khác biến đổi lớn, bọn họ chật vật lao ra ngoài, điên cuồng nhặt vỏ hạt dưa trên mặt đất. Hầu tử thấy thế, lúc này mới đi tới trước mặt hai người Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ. Đại sư tỷ, cô Long, các người không sao chứ? Hai người lắc đầu, hầu tử thở dài một hơi. Nếu như anh Diệp còn ở đây, mọi người sẽ không phải chịu ức hiếp như vậy. Mặc dù tôi là đệ tử nội môn, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Thật khốn nạn, tôi thậm chí còn không thể rời khỏi Huyền Thiên Tông. Lạc Khuynh Thành vừa an ủi được hai câu, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Ai bắt các người làm những chuyện này? Mấy người cô gái áo xanh ngước lên, lập tức bật khóc, chạy đến bên cạnh chàng trai vừa lên tiếng. Anh à, anh phải làm chủ cho chúng tôi. Hu hu hu, Vương Khinh Hầu bắt nạt chúng tôi. Sắc mặt của hầu tử hơi thay đổi. Người vừa đến là Hiên Viên Thái. Hắn ta là cháu trai của Thái Thượng Trưởng Lão, Hiên Viên Đại Long. Đệ tử nội môn nhìn thấy hắn ta đều phải thay đổi sắc mặt. Trong mắt Hiên Viên Thái hiện lên vẻ không vui. Ồ, toàn bộ Huyền Thiên Tông, có ai không biết các người là người hầu của tôi? Cách chương.